Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 38, chất vấn Vương Hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến thoáng chốc có chút lúng túng, Cố Thậm Vi vẫn thản nhiên như cũ, trái lại càng làm nổi bật dáng vẻ lúc nãy của hắn, ép người đến mức mất đi phong thái quân tử năm xưa. Triều đình cũng từng phái người truy tìm tung tích số binh khí kia, nhưng năm này qua năm khác, mối họa năm ấy chẳng gây ra biến cố gì, dần già cũng không còn ai nhắc đến nữa. Đợi đến khi hắn độ tiên sĩ, bước vào ngự sử đài, vụ án nỏ hỏng này đã thành thứ đồ cổ xếp xó trong kho, hiếm ai nhắc đến. Lần này, hậu nhân của Trần Thị Thiên Cơ liều mạng khuấy động, lại kéo theo cả Lý Trinh Hiền vào, chính là cơ hội tốt nhất để lật lại vụ án năm xưa. Hàn Thời Yến ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ, còn chưa kịp nghĩ xem nên xin lỗi Cố Thậm Vi thế nào, thì đã thấy con ngựa phía trước dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức đen kịt. Xin lỗi cái gì chứ? Hắn cứ tưởng Cố Thậm Vi muốn dẫn hắn đi xem bí mật nào đó liên quan đến vụ nỏ hỏng, không ngờ kẻ vô liêm sỉ này đến bây giờ vẫn còn muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của hắn. Cái biển nhà lấp lánh ánh vàng, đến mức muốn rát cả răng vàng cho sư tử đá trước cổng kia. Ngoài vị ngự sử họ Vương, người bị chỉ trích suốt 18 năm nhưng vẫn vững vàng không đổ, thì còn ai có mặt mũi ở đây nữa? Hàn ngự sử, Lý Mậu đích thực là hậu nhân của Trần Thị Thiên Cơ, hắn tên thật là Trần Thần Cơ. Theo lời khai của hắn, sau khi phát hiện chỗ cất giấu vàng bạc của Lý Trinh Hiền, hắn đã viết thư cho Vương Hỉ, báo cho ông ta vị trí của chứng cứ liên quan đến vụ án cũ năm xưa cùng số tang vật. Hàn Thời Yến vừa định cười nhạo, nhưng lại thấy Cố Thậm Vi quay đầu lại, nhìn hắn với vẻ nghiêm túc, giọng điệu chân thành. Vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói thẳng thắn, rõ ràng là quân tử quang minh lỗi lạc. Hàn Thời Yến lại lần nữa cảm thấy hổ thẹn, hắn đáng chết thật, đem lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Vương Hỉ không hề hồi âm, ta vừa mới đến kinh thành, nếu lấy danh nghĩa Hoàng Thành Tư đến cửa hỏi tội, chỉ e sẽ làm hai bên xung đột, khiến chuyện càng rối ren. Vì vậy, mong Hàn ngự sử dẫn đường, hỏi cho rõ xem Vương ngự sử rốt cuộc có ý gì. Cố Thậm Vi nói xong, nhảy xuống ngựa, thuật lại lời khai của Trần Thần Cơ một cách khách quan, như thể bản thân chẳng liên quan gì. Những lời khai này, dù hôm nay nàng không nói với Hàn Thời Yến, thì tối nay khai phong phủ mở đường thẩm vấn, sáng mai bản công khai in dấu tay cũng sẽ nằm ngay trước mặt hắn. Hàn Thời Yến nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề, nhìn thấy Cố Thậm Vi nghiêm túc cúi người nhờ cậy, hắn chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái. Xin lỗi, vừa rồi là ta nóng vội quá. Chuyện của sư phụ ta, may mà có ngươi giúp đỡ. Nay vụ nỏ hỏng đã xuất hiện trước mắt, ta không có lý do không điều tra. Cố Thân Sự dù tính tình khó ưa, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc. Là ta đã sai rồi. Hàn Thời Yến nói xong, chỉnh lại vạt áo, rồi bước lên bậc thềm gõ cửa. Cố Thậm Vi cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt chuôi kiếm. Hiện tại nàng đang đi trên dây thép, nếu Hàn Thời Yến tin lầm nàng, cùng lắm hắn chỉ tức giận rồi tiếp tục làm một vị ngự sử tiêu dao tự tại. Còn nếu nàng tin lầm Hàn Thời Yến, thì sẽ chẳng còn ai báo thù, cũng không ai truy tìm sự thật nữa. Xét cho cùng, nàng và Hàn Thời Yến mới quen biết vài ngày mà thôi. Nàng không biết Trần Thần Cơ để lại cho nàng thứ gì, sao có thể tùy tiện dẫn Hàn Thời Yến theo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phủ Vương ngự sử mở ra. Người giữ cửa nghe Hàn Thời Yến nói xong, liếc nhìn Cố Thậm Vi phía sau hắn một cái, không nói lời nào, chỉ nâng cao đèn lồng, dẫn đường đi trước. So với phủ của quan ngự sử, nơi linh đường còn chật chội đến mức có thể nhìn thấy tận cùng ngay từ một ánh mắt, thì phủ của Vương ngự sử hoàn toàn khác biệt. Vừa bước vào, Cố Thậm Vi cảm thấy đôi mắt mình dường như không đủ để nhìn ngắm. Khắp nơi chỉ có thể dùng từ kim bích huy hoàng để hình dung. Đi dọc theo hành lang dài, nàng cảm giác ngay cả nhãn cầu của mình cũng sắp biến thành màu vàng mất rồi. Vương ngự sử sống ở Tây Viện cùng với 18 vị tiểu thiếp, còn Vương phu nhân thì sống một mình tại Đông Viện. Hàn Thời Yến chỉ về phía cuối hành lang, nơi có hai chữ. Đông Viện, được khắc rõ ràng, giọng điệu không chút kiêng nể, khóe miệng Cố Thậm Vi hơi giật giật, còn chưa kịp nói gì, đã thấy một nam nhân trung niên mặc thường phục vội vã bước ra. Người nọ môi đỏ răng trắng, cả người toát lên vẻ thanh thoát tựa gió xuân. Cái bụng tròn lẳn, khuôn mặt bóng nhẫy vì dầu mỡ, mái tóc ngày càng thưa thớt. những đặc điểm thường thấy trên kẻ quyền quý trung niên bình thường, lại không có lấy một dấu vết trên người y. Nhìn gương mặt kia, ai mà ngờ được đây là người có 18 phòng tiểu thiếp. Nếu không biết trước, có khi nàng còn tưởng y là một trong 18 vị phu quân của vương phu nhân ấy chứ. Cố Thậm Vi vừa nghĩ vậy, đã nghe thấy giọng nói cất lên từ phía trước. Thời Yến, sao đột nhiên ngươi lại đến đây? Ta vừa mới từ nhà quan ngự sử trở về, nếu chậm thêm một bước, e là ngươi phải đợi cổng phù mở rồi. Đêm khuya thế này, có chuyện gì gấp sao? Vương Hỉ vừa nói, vừa nhìn Cố Thậm Vi với vẻ tò mò. Lại còn mang theo vị đồng liêu của Hoàng Thành Tư này nữa, trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ Vương Mỗ đã gây ra họa gì rồi? Hàn Thời Yến chỉ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó trực tiếp lên tiếng. Sau khi nhận được thư báo về nơi cất giấu tang ngân của Lý Trinh Hiền, vì sao ngươi không có bất cứ hành động nào? Cố Thậm Vi có chút giật mình, lúc trước hắn làm việc, lúc nào cũng im lặng như hồn ma. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Hàn Thời Yến ra tay xử lý. Hóa ra phong cách của hắn lại là một đao chém thẳng, không chừa đường lui như thế sao? Nàng khoanh tay, dựa vào thân cây lớn bên cạnh, hứng thú nhìn chằm chằm vào Vương Hỉ. Vương Hỉ cũng sửng sốt, y nhíu mày, rõ ràng không vui trước lời lẽ thẳng thừng của vị ngự sử trẻ tuổi này. Thế nhưng, y không nổi giận, sau thoáng do dự, y chỉ lắc đầu. Ta đích thực đã từng nhận được một phong mật thư, nội dung nói về việc Lý Trinh Hiền tham ô, bảo rằng trong nhà hắn cất giấu một lượng lớn vàng bạc. Sau khi nhận được thư, ta đã đích thân đến nhà hắn 5 lần, cũng sai người trà trộn vào, nhưng không thu được gì cả. Vương Hỉ vừa nói, vừa phất tay ra hiệu cho gã gác cổng lui xuống. Ta chưa bao giờ tấu trình chỉ vì nghe đồn, dù quan ngôn luận như chúng ta chức vị không cao, nhưng muốn mở miệng tham tấu ai thì vô cùng dễ dàng. Nếu oan uổng người vô tội, e là muốn vãn hồi cũng không được. Lý Trinh Hiền xưa nay luôn có danh tiếng tốt, những lần khảo hạch đều đạt đánh giá xuất sắc. Ngoại trừ vụ án nỏ hỏng năm đó, hắn là quan viên gần như không thể bắt bẻ. Vương Hỉ lắc đầu, dĩ nhiên làm ngự sử lâu năm, ta cũng hiểu rõ, người không thể nhìn tướng, biển không thể đong lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kẻ ngoài mặt ăn rau ăn cháo. Trong tối lại bí mật xây địa cung. Có kẻ tỏ ra thanh cao liêm khiết, nhưng thực chất lại là tên hái hoa tặc. Những chuyện chúng ta không nghĩ ra, bọn chúng vẫn có thể làm được. Nhưng ta không có chứng cứ, nên vẫn chưa động đến Lý Trinh Hiền. Nói đến đây, y nhíu mày thật chặt. Còn về lá thư báo nơi cất giấu tang ngân mà ngươi nói, ta chưa từng nhận được. Nếu quả thực có bức thư đó, trừ phi ta muốn tiếp tục dẫn rắn ra khỏi hang, bằng không, không có lý do gì mà ta không hành động cả. Cố Thậm Vi chăm chú quan sát Vương Hỉ, hoặc là y là một con cáo giả giỏi nói dối, hoặc là y thực sự chưa từng nhận được bức thư kia. Nàng ngước mắt hỏi, thông thường ngươi nhận được những bức thư như vậy bằng cách nào? Vương Hỉ gật đầu đáp, rắn có đường của rắn, chuột có lối của chuột. Những người muốn tìm ta tố cáo, thông thường sẽ đem thư đến hiệu bút mực nằm sâu nhất trong ngõ Minh Kính. Trưởng quầy nhận thư, rồi sẽ chuyển nó đến tay ta. Cách chương.